Thích ta khó lắm sao? Chương 64, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương ở nước ngoài đợi 3 năm. Sau khi chân khỏi hẳn mới về nước, tới đón các nàng chính là một nhóm lớn bằng hữu. Tiểu Trương cùng Tần Uyển nắm tay đứng ở cửa ra chờ. Nhìn thấy các nàng liền chào hỏi. Úc thì, Úc Tử Tịnh nghe được âm thanh ngẩng đầu lên nhìn. 3 năm không gặp, các nàng tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Tiểu Trương cùng Tần Uyển vẫn là dáng dấp ân ân ái ái. Các nàng ở năm đầu tiên Úc Tử Tịnh ra ngoại quốc liền kết hôn. Hiện tại thuộc về hợp pháp thê thê. Cho tới Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện, vẫn là như cũ, Ôn Ngọc đúng là dẫn theo một tiểu manh muội lại đây. Ngoan ngoãn xào xào đứng bên cạnh nàng, ngọt ngào kêu lên, Úc tỷ, Úc Tử Tịnh nắm tay Cận Xương đi tới. Một đám người lớn mênh mông cuồn cuộn hướng về khách sạn đi đến. Khách sạn là Kỳ Phù đặt trước, từ sau khi nàng cùng Lâm Thi Nhiên đi qua khu nhà ở một lần. Cứ cách nửa năm, hai người lại đến ở tạm một lần. Có lúc còn kéo Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương đi du ngoạn quanh quốc gia. Tháng ngày như vậy ngược lại cũng trải qua thích ý. Cận Xương bồi ở bên người Úc Tử Tịnh, nàng cùng mấy vị này đều rất quen thuộc. Chí ít ở nước ngoài, đôi khi các nàng còn gọi video cô quấy giày nàng cùng Tử Tịnh. Bây giờ trở về nước, các nàng tựa hồ càng nhiệt tình hơn. Sau khi đến khách sạn, Kỳ Phù sắp xếp một phòng khách. Mọi người đẩy mở cửa, nhìn thấy không phải là bác sĩ Kỳ quen thuộc, mà là ảnh hậu Lâm Thi Nhiên. Lâm Thi Nhiên mấy năm qua độ hot càng ngày càng nóng. Đến mức độ hầu như người người đều biết nàng. Trên mạng đối với nàng đánh giá rất cao. Là nữ thần đầu tiên leo lên đờ ỉnh vinh quanh mà không có xì căng đan xấu. Cho tới tình yêu của nàng vẫn không có lộ ra ánh sáng. Tình cờ cũng có cầu tử chụp được nàng cùng nghệ sĩ nào đó quá độ thân cận. Thường thường nàng vẫn sẽ không lên tiếng làm sáng tỏ. Những tin tức kia liền bị lui rơi mất. Liền như vậy, trên mạng một mặt đối với nàng đánh giá càng cao hơn. Một mặt càng tò mò. Chỉ ít khi Lâm Thi Nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Tiểu Trương các nàng. Các nàng đều sửng sốt. Tiểu manh muội ở bên cạnh Ôn Ngọc đẩy mắt kính một cái. Nuốt nước miếng hỏi, Tiểu Ngọc, đây là Lâm Thi Nhiên sao? Hà Tiểu Mạn đứng bên người Tiểu manh muội. Hồi nàng, phải đi, dù sao lần trước khi các nàng tiếp xúc, là ở sự kiện nổ tung 3 năm trước. Hơn nữa Lâm Thi Nhiên cũng chưa từng tới 2 lần liền biến mất rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện ở đây. Các nàng hai mặt nhìn nhau, Lâm Thi Nhiên thấy bầu không khí có chút lúng túng. Nàng mang theo nụ cười khéo léo đi tới bên cạnh Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương. Lần lượt ôm từng người các nàng, nói rằng, rốt cục trở về, Cận Xương gật đầu, Hà Tiểu Mạn càng là gãi ra đầu. Rất sớm trước kia trên mạng từng có xì căng đan của Cận Xương cùng Lâm Thi Nhiên. Nhưng không phải ngay đêm đó liền làm sáng tỏ sao? Hiện tại là xảy ra chuyện gì? Các nàng vẫn ở trong trạng thái bức mộng. Mãi đến khi Kỳ Phù đi vào gian phòng, đứng bên cạnh Lâm Thi Nhiên, hướng về mọi người giới thiệu. Đây là bạn gái của ta, Lâm Thi Nhiên. Trong phòng khách lập tức một mảnh đờ mờ cùng kinh ngạc thốt lên. Kỳ Phù móc móc lỗ tai, bị các nàng dọa đến, không khỏi ôm sát vai Lâm Thi Nhiên. Úc Tử Tịnh cũng cười nói, làm sao, các ngươi cũng không biết. Hà Tiểu Mạn dẫn đầu mở miệng trước công kích, bác sĩ Kỳ ngươi lại không có tiết lộ qua một điểm phong thanh. Đờ mờ, ngươi ẩn giấu quả thực quá tốt rồi đi. Lý Viện phản ứng lại, không đúng, ta nhớ bạn gái của bác sĩ Kỳ, không phải cùng một chỗ với ngươi rất nhiều năm sao? Kỳ Phù nhàn nhạt mở miệng. Ta cùng Nhiên Nhiên xác thực cùng một chỗ rất nhiều năm. Sau đó lại là một chàng thốt lên, mọi người nhìn Lâm Thi Nhiên, thật giống như hình tượng băng thanh ngọc khiết không có xì căng đan mà nàng duy trì nhiều năm. Vỡ, một bữa cơm, ăn cãi nhau, nguyên bản nói là cho Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương đón gió tẩy trần. Thế nhưng đến cùng ngồi trên bàn cơm có người nổi tiếng. Hơn nữa còn là cấp bậc ảnh hậu, chỉ có thể nhìn đối tượng mà đem thòm. Các nàng dồn dập bỏ Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương qua một bên. Làm hết sức đào móc bát quái, Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương bị bỏ quên, ăn cơm xong. Mọi người vẫn chưa hết thòm thèm, Ôn Ngọc đưa ra ý kiến muốn đi hát. Cận Xương lắc đầu từ chối, nàng nhìn ra Úc Tử Tịnh có chút buồn ngủ. Vốn là ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, lại bị các nàng làm ầm ĩ đến hiện tại. Thần tiên cũng mệt mỏi, nàng nhất quyết từ chối. Kỳ Phù cũng thuận thế muốn dẫn Lâm Thi Nhiên rời đi. Đại gia nhất thời không còn đối tượng để bắt quái, liền mệt mỏi. Cuối cùng các nàng ở cửa tiệm cơm mỗi người đi một ngả. Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương ngồi xe của Kỳ Phù. Lâm Thi Nhiên tự nhiên theo các nàng. Tiểu Trương các nàng ở phía sau hâm mộ nói rằng, quả nhiên, thế giới cửa đại lão mới phải như thế. Ôn Ngọc phụ họa, là nhỏ a. Tần Uyển gõ cái trán Tiểu Trương. Cái gì đại lão, Úc tỷ các ngươi còn không biết sao? Nhớ nàng liền hẹn nàng ra, lẽ nào nàng còn có thể ghét bỏ các ngươi không đi? Nàng một lời nói nhất thời quét hết mọi người ai oán. Đảo mắt lại hài lòng lên. Hà Tiểu Mạn đề nghị trực tiếp đi hát. Mọi người cũng không có dị nghị. Đại đội mênh mông cuồn cuộn hướng về KTV bên cạnh đi đến. Cách đó không xa, Úc Tử Tịnh nhìn qua gương chiếu hậu thấy các nàng chuyển hướng. Cười nói, vẫn giống hài tử chưa trưởng thành như thế. Lâm Thi Nhiên đang bổ trang. Nghe nói như vậy thả cái gương trên tay xuống, có chút ít hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt a. Kỳ Phù đang lái xe liếc mắt nhìn nàng. Ngươi lại không ra. Lâm Thi Nhiên liếc nàng, cười cười. Mãi đến khi lái xe đi ra ngoài rất lâu, Úc Tử Tịnh mới do dự nói rằng, Kỳ Phù, ngày hôm nay ngươi mang Nhiên Nhiên đến đây. Nàng lo lắng Tiểu Trương các nàng sẽ không cẩn thận nói ra. Hơn nữa các nàng cũng không có tránh hiểm nghi, còn chụp rất nhiều bức ảnh. Lỡ như truyền ra ngoài, nàng lo lắng sẽ đối với sự nghiệp của Lâm Thi Nhiên có ảnh hưởng. Kỳ Phù nghe ra sự lo lắng của nàng, một tay nắm chặt tay Lâm Thi Nhiên, cũng không quay đầu lại nói rằng, ta cùng Nhiên Nhiên đã quyết định muốn kết hôn. Úc Tử Tịnh sửng sốt một chút, sau đó cười nói, có thật không? Lúc nào? Lâm Thi Nhiên nhìn Kỳ Phù, đến thời điểm định ra. Úc Tử Tịnh tràn đầy trong lòng đều là hài lòng thay các nàng, liền nắm chặt tay Cận Xương cũng đang lộ ra vui sướng. Chỉ là so với các nàng hài lòng, trên mạng lại sôi sùng sục, các loại ngôn luận đều đi ra. Lâm Thi Nhiên vốn thân phận đặc thù, hiện tại lại là đồng tính, còn trực tiếp tuôn ra đề tài kết hôn. Liên tiếp mấy ngày, đầu bảng đều là nàng. Cư dân mạng thậm chí lay ra nàng cùng Kỳ Phù luyến ái một chút. Trên mạng hai ngày đầu tiếng mắng không ngừng, thủy quân vô số. Úc Tử Tịnh nhìn đều tức giận, lo lắng Lâm Thi Nhiên sẽ không chịu nổi, gọi mấy cuộc điện thoại cho Lâm Thi Nhiên. Biết được nàng đang cùng Kỳ Phù chụp ảnh cưới, căn bản là không để ý tới đánh giá trên mạng mới an tâm. Một tuần lễ sau, trên mạng dư luận bắt đầu thay đổi phương hướng. Fan của Lâm Thi Nhiên đến cái nào xe cái đó, trực tiếp dùng tự do luyến ái chặn miệng thủy quân. Đồng thời mấy năm qua cũng có không ít minh tinh kết hôn đồng tính, cũng dồn dập đứng ra ủng hộ. Dư luận trong nháy mắt liền hướng về phương hướng tốt mà khuynh đảo. Lâm Thi Nhiên sau khi xuất đạo không có xì căng đan xấu, vẫn rất biết điều, đặc biệt là cuộc sống riêng. Lần này nếu phải tự thông báo, đại gia cũng không biết nàng nguyên lai đều sắp kết hôn. So sánh với nhau, lý luận của những anti phần kia rất nhanh đứng không được chân. Dù sao, Lâm Thi Nhiên có thể coi là một người không có điểm đen gì. Nhưng chuyện này qua đi, trên mạng lần thứ hai nhắc lên đề tài đồng tính. Trên Weibo mỗi ngày đều có trắng trợn tú ân ái. Mỗi cái đại V thường thường chuyển thức ăn cho chó ra ngoài. Thế tất yếu đem cái đề tài này ngay đầu tiên truyền bá ra. Một tháng sau, Lâm Thi Nhiên cùng Kỳ Phù định được ngày kết hôn, tạo thành một đạo truyền kỳ. Mà biết được đoạn truyền kỳ này, Úc Thiệt Tịnh đang ở nhà buồn bực ngán ngẩm tìm việc làm. Thời điểm lúc trước xuất ngoại nàng liền từ chức ở bệnh viện. Sau đó có nghĩ tới trở lại, thế nhưng chân nàng không thể đứng liên tục quá dài. Cận Xương cũng không đồng ý để nàng quay lại bệnh viện. Đành thôi, Cận Xương sau khi trở lại trực tiếp trở về công ty vệ sĩ. Triệu Dập vẫn cho nàng làm lại chức vị cũ. Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều che kín trời. Cận Xương đẩy cửa ra liền nhìn thấy Úc Tử Tịnh đang quét tước khu nhà ở. Nàng dựa vào cửa. Liền cứ nhìn như thế. Mãi đến khi Úc Tử Tịnh phát giác không đúng quay đầu nhìn nàng. Lúc nào trở về, Cận Xương nhìn đồng hồ. Nửa giờ trước, Úc Tử Tịnh nghi hoặc. Vậy ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Cận Xương đi vào khu nhà ở, thả túi sách xuống. Từ phía sau ôm lấy nàng. Cúi đầu, chóp mũi tràn đầy mùi thơm ngát. Không làm gì cả, liền cảm thấy như vậy. Rất tốt. Nàng rất thỏa mãn, ai thời điểm còn trẻ mà chưa từng động tâm, chưa từng vọng tưởng cùng một người nào đó thiên trường địa cửu. Nàng rất may mắn, yêu thích người kia, thuộc về nàng, toàn văn hoàn, cách chương.